Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 9, Chu Thành Ân, ông biết hậu quả của việc phản bội tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chị cũng muốn biết, tại sao em lại muốn hại chị? Yến Kinh Hồng gật đầu, dường như rất đồng ý với lời của Yến Tây Châu, nhưng trong lòng cậu ta không có chút vui mừng nào, ngược lại càng cảm thấy sợ hãi hơn. Những người xung quanh càng ngày càng nghiêm túc, nhưng vẫn không ai xen vào. Yến Tây Châu biết mình không thể thừa nhận. Nếu thừa nhận, cậu ta thật sự xong đời, nên chỉ có thể cắn răng phủ nhận. Em không có, chị, em thật sự không có. Chị phải tin em là em trai của chị mà. Yến Tây Châu không chỉ khóc mà còn khóc rất thảm thiết. Nhưng cậu ta đột nhiên quay ngoắt, cắn ngược lại, chị, em là em trai của chị, sao chị không tin em, sao lại oan cho em, chị không thích em đến vậy sao? Hừ, đúng là kẻ muốn giết hại cô, thật là trơ trẽn. Tây Châu, chị cho em cơ hội cuối cùng, nói ra sự thật, nếu em bị ép buộc, chị có thể cân nhắc tha thứ cho em. Yến Kinh Hồng bình thản nói, như đang dẫn dụ điều gì đó. Cùng lúc đó, một chút linh lực bay vào đầu Yến Tây Châu. Trong mắt Yến Tây Châu lóe lên một tia mơ hồ, vốn định cãi đến cùng nhưng lại không kiểm soát được mà nói ra. Em không cố ý, em cũng bị ép. Em không có, em không làm gì cả. Trong khoảnh khắc mơ hồ, cậu ta đã nói ra điều không thể cứu vãn. Khi tỉnh táo lại, mọi thứ đã không thể quay lại được. Tây Châu, con thật sự làm vậy sao? Sao con có thể làm vậy? Phương Phi Vãn không thể tin được nhìn con trai út của mình. Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Yến Kinh Hồng không biểu cảm, cũng không bất ngờ, chỉ cảm thấy thất vọng. Hóa ra em trai thật sự muốn hại cô. Em, Yến Lây Châu bối rối, không hiểu tại sao mình lại nói ra. Yến Tiếu đập bàn mạnh mẽ, giọng đầy giận dữ, khai thật, nếu không ta đánh chết con. Toàn thân Yến Tây Châu co rúm lại, trong đầu hiện lên đủ loại ý nghĩ, cuối cùng miễn cưỡng tìm ra một lý do. Con không có, con không bỏ thuốc, con chỉ cho chị uống thuốc ngủ. Con không muốn giết chị, con chỉ muốn chị ngủ ngon. Con không biết tại sao lại có lửa, con không phóng hỏa, con thật sự không có. Lý do này, mọi người có thể muốn tin, nhưng muốn tin không có nghĩa là có thể tin được. Yến Tây Châu còn quá non nớt, giọng điệu, ánh mắt, phản ứng của hắn đều thể hiện một điều. Cậu ta đang nói dối, đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn dám chối. Giọng Yến Kinh Hồng bình thản, không thể hiện cảm xúc. Gọi Chu Bá vào hỏi xem sao. Không biết hai người đã thống nhất lời khai chưa? Chu Bá, ông ta cũng có vấn đề. Yến Tiếu lúc này toàn thân toát ra sát khí. Chu Bá nhanh chóng được đưa vào. So với sự giả tạo non nớt của Yến Tây Châu, Chu Bá lại tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Ông chủ, ngài có gì dặn dò à? Yến Tiếu nheo mắt, dáng vẻ có vài phần giống với Yến Kinh Hồng. Lạnh lùng hỏi, Chu Thành Ân, ông biết hậu quả của việc phản bội tôi chứ? Chu Bá, tức Chu Thành Ân, lòng chợt thắt lại, linh cảm xấu càng mạnh mẽ hơn. Không kìm được liếc nhìn Yến Tây Châu một cái, và chính ánh mắt này đã phá vỡ tất cả sự giả vờ của hắn ta và Yến Tây Châu. Đối với những người thông minh có mặt tại đây, ánh mắt đó đã nói lên rất nhiều điều. Phẫn nộ, kinh ngạc, nghi ngờ, không hiểu, thất vọng và nỗi sợ hãi về việc người thân trở thành kẻ xấu. Cảm xúc của mọi người lúc này rất phức tạp. Tôi không biết ngài đang nói gì. Tôi không làm. Khi Chu Thành Ân nhận ra mình không nên nhìn Yến Tây Châu, thì đã quá muộn, sự phủ nhận của hắn ta tỏ ra vô cùng yếu ớt. Yến Tiếu nhắm mắt lại rồi mở ra. Vẻ mặt có chút mệt mỏi, giọng điệu đầy nguy hiểm. Thành Ân à, ông ở nhà họ Yến nhiều năm rồi. Ông nên rõ cách chúng tôi hành sự. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến Chu Thành Ân rơi vào sự hoảng loạn vô tận. Toàn thân hắn ta run lên, bất lực nhắm mắt lại. Cách Trương.